Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 1001, Mất Trộm Án. Du quản lý nói, này tấm tác phẩm mặc dù là Lam Anh tuổi ra tác phẩm, trình độ khá cao, nhưng hồi tưởng trước buổi đấu giá, Lam Anh tác phẩm giá sau cùng, đều chưa từng có như vậy giá cao. Xem năm ngoái đánh ra một bức Lam Anh Thương Nham Gia Thụ Đồ. Bức họa kia 33 hòa thước, tương đương giá sau cùng mới hơn 40 vạn một cây thước. Mà bức họa này thước bức tiểu, nhưng còn muốn hơn 55 vạn một cây thước. Cái giá này thực sự quá không hợp lý. Ta cảm thấy không hẳn vậy. Năm ngoái đánh ra cái kia bức tác phẩm, ta may mắn khoảng cách gần thưởng thức quá. Cùng bức họa này vẫn còn có chút chênh lệch. Hơn nữa hai bức họa biểu hiện thủ pháp cũng không giống. Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói. Này tấm tác phẩm núi đá đường viên tiến ngắn nhỏ, cứng cáp, linh động, lấy phá bút điểm đài, lấy trách phong thuân sát, khí tượng tuấn, trong núi tạp lấy hồng, lục, phấn, bạch đủ loại cây cối. Ở chỉnh tề có thứ tự bên trong thấy bút lực cứng cáp lão luyện. Cũng với chân núi nước một bên tô điểm cây thảo. Chấm ngoặc kép, nói tóm lại, này tấm tác phẩm ta cho rằng đã đạt đến Lam Anh nghệ thuật trình độ đỉnh cao. Thương Nham Gia Thụ Đồ so với nghệ thuật trình độ muốn thấp hơn một bậc. Giữa hai người giá cả đương nhiên cũng không có cái gì khả năng so sánh. Vì lẽ đó ta cho rằng, bức họa này giá bán 5 triệu vẫn là thích hợp. Mạnh Tử Đào nói có lý có chứng cứ. Dù quản lý cũng không bỏ ra nổi phản bác lý do. Trong lòng hắn có chút buồn bực, bởi vì lấy Mạnh Tử Đào ở từ bên trong địa vị. Nói ra nhận định khẳng định so với hắn mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa nếu như Mạnh Tử Đào quả thật có chân tài thực học. Đối với đồ cổ đồ cất giữ giá cả phán đoán, cũng khẳng định so với hắn lợi hại. Cứ như vậy, hắn hiện tại liền ở vào thế yếu. Sau khi cũng rất khó cạnh tranh địa quá Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào nhìn xuống những người khác. Thấy mọi người đều là một bộ dáng vẻ trầm tư. Khẽ mỉm cười nói. Bao lão sư, này tấm tác phẩm bán cho ta. Làm sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Bao Khải Cố còn ước gì bức họa này có thể bán đi đây? Nói đến, nếu không là hắn cùng Bùi lão quan hệ vẫn còn có thể. Căn bản sẽ không tiếp nhận. Dù sao hắn cũng cảm thấy 500 vạn quá đắt. Có điều bây giờ nghe Mạnh Tử Đào vừa nói như thế. Cái giá này vẫn đúng là không chắc chắn quá đắt. Nhưng muốn lại chuyển nhượng đi ra ngoài. Phỏng chừng không cái gì lợi nhuận. Cách Bao Khải Cố cửa hàng bên trái 20-30 mét khoảng cách. Chính là một nhà kiến hành. Hai người cùng đi xoay chuyển món nợ. Rất nhanh liền làm tốt. Mạnh Tử Đào trong lòng không khỏi nghĩ đến. Bao Khải Cố đem điếm mở ở đây. Có thể hay không cũng là bởi vì cách ngân hàng gần duyên cớ. Trở lại trong cửa hàng. Bao Khải Cố lại hỏi Bùi lão sự tình. Hắc Sở nói rằng, ngày hôm trước, Bùi lão bốn cái tử nữ lại nháo lên. Có điều lúc này bọn họ còn động nổi lên tay. Đem Bùi lão bạn già bị dọa cho phát sợ nằm viện. Tuy nói lão thái thái không có gì đáng ngại. Chuyển thiên liền xuất viện. Nhưng Bùi lão vừa giận. Nói là đồ cất giữ cũng không lưu lại. Chuẩn bị đều bán sau đó đem tiền thành lập một cái giáo dục quỹ. Nghe nói là có chuyện như vậy. Bao Khải Cố rõ ràng vừa nãy Du quản lý tại sao sắc mặt gặp không dễ nhìn được rồi. Mạnh Tử Đào nếu biết việc này, khẳng định cũng sẽ đi gặp xem. Mà Du quản lý làm sao tranh quá Mạnh Tử Đào. Nghĩ rõ ràng, Bao Khải Cố trong lòng đối với Hắc Sở cũng có chút lời oán hận. Người coi như bởi vì chuyện làm ăn không thể đồng ý đối với Du quản lý bất mãn. Cũng đừng ở ngay trước mặt ta cho Du quản lý sắc mặt xem a. Nếu như sau này Du quản lý bởi vì không tranh nổi Mạnh Tử Đào, đem oán khí cũng tát đến trên người mình, vậy mình không phải chịu tai bay vạ gió mà. Nếu nói đến chuyện này, Mạnh Tử Đào khẳng định mau chân đến xem. Hơn nữa còn nhất định phải mau chóng. Chuyện như vậy thường thường là nhanh tay có, tay chậm không. Chậm một bước người bán liền có thể trước tiên cùng người khác ký hợp đồng. Mạnh Tử Đào xin mời Bao Khải Cố dẫn bọn họ đi chỗ đó vị Bùi lão nhà. dù quản lý cũng theo cùng đi. Trên thực tế, tin tức hắn là tối ngày hôm qua biết được, nhưng lớn như vậy chuyện làm ăn, hắn cũng đàm luận không tới. Liền đăng báo tổng bộ bảo hôm nay liền sẽ phái người lại đây, nhưng đến hiện tại vẫn không có liên hệ hắn, cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Bao Khải cố lái xe mang theo mọi người đi tới Bùi lão nhà. Bùi lão nơi ở cũng không phải rất xa, lái xe có điều khoảng 20 phút lộ trình. Mạnh Tử Đào cho rằng lão nhân trụ chính là tiểu khu. Đến cái kia vừa nhìn mới biết hóa ra là lão dân cư. Có điều đã trải qua tu sửa, xem ra rất có mùi vị. Xem loại này lão dân cư hiện tại đã không hơn nhiều. Trên căn bản cũng làm cho ở vào hiện đại đô thị phát triển mà bị phá. Hiện tại còn lại loại này lão dân cư cũng coi như là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Đại gia sau khi xuống xe, phát hiện Bùi lão trước cửa nhà ngừng một chiếc xe. Xem ra đã có người đi đầu đến thăm. Cửa lớn mở ra, đoàn người đi thẳng vào. Nhưng mà, nhìn thấy những người ở bên trong lúc, dù quản lý nhất thời ngẩn ra, sắc mặt cũng có chút âm trầm lại. Trong phòng một vị 35-36 tuổi thanh niên, nhìn thấy du quản lý, ngoài cười nhưng trong không cười địa lên tiếng chào hỏi nói. Du quản lý, ngươi tới rồi. Du quản lý có chút không nhịn được lửa giận trong lòng. Chất vấn, tại sao không gọi điện thoại thông báo ta? Thanh niên cười ha ha. Việc này ta cảm thấy vẫn là một hồi bàn lại tốt hơn. Du quản lý tuy rằng tức giận trùng thiên, nhưng hắn còn có một chút đạo đức nghề nghiệp. Vào lúc này cãi vã, nhất định sẽ gây nên chủ nhân nhà không nhanh. Cuộc trao đổi này 99% gặp hoàng. Phùng lão sư đây. Du quản lý nhịn xuống lửa giận trong lòng, hỏi một câu. Thanh niên cười tủm tỉm nói rằng, hắn vừa theo Bùi lão tiên sinh đi giám thưởng đồ cất giữ. Bởi vì bên ngoài không ai, ta xung phong nhận việc ở đây nhìn. Mạnh Tử Đào nói thầm trong lòng nói. Cái gì nhìn? Hẳn là ngăn cản những người khác vào đi thôi. Ngay vào lúc này, hai vị lão nhân vội vã từ giữa ốc đi ra. Trong đó một vị 70-80 tuổi lão nhân, đầy mặt lo lắng, hiển nhiên là có chuyện gì xảy ra. Bao Khải cố thấy tình hình này, liền vội vàng hỏi, Bùi lão, ngài đây là xảy ra chuyện gì? Không tốt, ta có đồ cất giữ thất lạc. Bùi lão lòng như lửa đốt mà nói rằng, a, mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, làm mất đi vài món. Bao Khải cố liền vội vàng hỏi, Bùi lão gấp hãn đều đi ra, làm mất đi chỉ ít chừng 10 kiện đồ cất giữ. Cụ thể ta không có kiểm kê, vừa phát hiện không đúng liền đi ra, lo lắng phá hoại bên trong manh mối. Mau mau báo cảnh sát. Bao Khải cố vội hỏi, chờ Bùi lão báo cảnh. Bao Khải cố lại nói, Bùi lão, ngài trước tiên đừng kích động, suy nghĩ thật kỹ là xảy ra chuyện gì. Ta nhớ rằng ngài phòng thu gom là một lần nữa chế tác đi. Chỉ là so với ngân hàng kho bảo hiểm thiếu một chút. Làm sao có khả năng gặp không nói một tiếng bị trộm đây? Chính là bởi vì như vậy. Bao Khải cố cái ý niệm đầu tiên chính là người quen gây án. Nếu như là người ngoài, cũng không thể chỉ trộm đi chừng 10 kiện đồ cất giữ đi. Đúng nha, làm sao biết chứ? Bùi lão bình tĩnh lại, nói rằng, ta ngày hôm qua buổi sáng còn đi vào, hết thảy đều rất bình thường. Cả ngày hôm qua ta cũng đều chờ ở nhà. Buổi tối lên quá hai lần đêm, cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Hắn đến cùng là thời gian nào ăn trộm? Mạnh Tử Đào mở miệng hỏi. Bùi lão, ngài ngủ cùng đi tiểu đêm đều có quy luật sao? Cái này đến xác thực rất quy luật. Có điều ngày hôm qua có ngủ trễ một canh giờ. Bùi lão nói tới chỗ này, sắc mặt càng ngày không dễ nhìn. Từ loại trường hợp suy đoán, này rất khả năng là đồng thời do người quen thực thi trộm cướp án. Mà đối với mình người quen thuộc nhất là ai? Ngoại trừ bạn già ở ngoài, cũng là chính mình những người tử nữ đi. Nghĩ tới đây, Bùi lão cảm thấy một trận bi ai. Chính mình làm sao sẽ sinh ra như vậy tử nữ đây? Con không dạy lỗi của cha, nhưng khi đó vì sinh sản xây dựng, nào có cái gì thời gian giáo dục tử nữ. Chờ mình lại nghĩ giáo dục lúc, cũng đã không kịp. Lúc này, Mạnh Hồng Xương chỉ trên tường quản chế, nói rằng, quản chế nên hữu dụng chứ? Đúng, Bùi lão vội vã đi thăm dò xem quản chế, nhưng đối phương hiển nhiên rất chu đáo, trực tiếp đem quản chế trưởng máy đều phá đi rồi. Kỳ thực, điều này cũng không ra Mạnh Tử Đào dự liệu, bởi vì quản chế phổ cập, hiện tại rất nhiều phần tử tội phạm đều biết gây án thời điểm muốn quyết định quản chế, huống chi là người quen gây nên, vì là sợ bị tìm tới, quản chế bị xử lý là tất nhiên. Bùi lão thất lạc đồ vật đã có hơn 10 triệu, thuộc về vụ án lớn, cảnh sát làm đến so với dĩ vãng càng nhanh chóng. Sau khi đến bọn họ trước tiên hiểu rõ tình huống, sau khi liền đi thăm dò manh mối. Vào lúc này, nhân viên không quan hệ đợi ở chỗ này có chút bất tiện. Liền thanh niên cùng vị kia Phùng lão sư xin cáo từ trước. Trước khi đi, bọn họ còn đem mình danh thiếp cho Bùi lão. Dù quản lý cũng mặt âm trầm cùng rời đi, Mạnh Tử Đào nhưng dự định lưu lại. Hắn cảm giác mình có thể giúp đỡ một điểm bận bịu, hơn nữa cũng có thể cùng Bùi lão hỗn cái quen mặt, bác được đối phương hảo cảm. Liền, Mạnh Tử Đào lấy ra chính mình giấy chứng nhận, ngoại trừ Mạnh Hồng Xương ở ngoài, những người khác đều cảm giác kinh ngạc, làm sao Mạnh Tử Đào lại còn có tầng này thân phận. Đưa ra giấy chứng nhận sau, Mạnh Tử Đào tham dự tiến vào điều tra, có điều kẻ trộm thực sự quá giảo hoạt, cũng không có không được lưu lại cái gì đầu mối hữu dụng. Bằng điểm này để phán đoán, lại không giống như là Bùi lão tử nữ gây nên, có thể là trong ngoài cấu kết. Mạnh Tử Đào cảm thấy khả năng này khá lớn, nhưng nếu là như vậy, người thi hành nên lại đây dẫm điểm, như vậy sẽ lưu lại manh mối. Bùi lão, không biết ngài gần nhất gặp được cái gì người xa lạ không có? Người chỉ chính là ở đâu gặp phải người xa lạ, ngài nhà hoặc là phụ cận, hành động có chút lén lút người xa lạ, lén lút đến chưa từng nhìn thấy. Có điều ngày hôm qua có hai người nam từng tới nhà ta, bán ta mấy viên Khang Hy thông bảo tiểu bình, bỏ ra ta 600 đồng tiền. Mạnh Tử Đào nghe vậy có chút hoài nghi, tại sao bọn họ bán tiền đồng còn muốn tìm Bùi lão? Liền hỏi lên, Bùi lão trả lời, bọn họ nói là mộ danh mà đến, nói ta mua đồ ra giá khá là công đạo, bán cho ta sẽ không bị lừa gạt, ta cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngươi là nói, hai người bọn họ chính là ăn cướp. Có thể, Mạnh Tử Đào nói, ngài mua cái kia mấy đồng tiền hiện tại ở chỗ nào? Nói không chắc có thể lấy ra đến bọn họ vân tay, bởi vì không phải quá vật đáng tiền, ta cùng thường ngày phóng tới cái này trong ngăn kéo. Chấm ngoặc kép, Bùi lão mở ra ngăn kéo, nhất thời cả kinh, ta thả ở bên trong tiền đồng đây. Mạnh Tử Đào quá khứ vừa nhìn, quả nhiên tiền đồng đều không có. Như vậy sự tình tỏ rõ, hai người kia có trọng đại gây án hiểm nghi, bởi vì này mấy đồng tiền cũng bị đánh cắp, rất có thể là người biết chuyện làm ra. Không phải vậy bọn họ sẽ không ở chỉ trộm mười mấy kiện đồ cất giữ tình huống, còn đem mấy viên không đáng giá tiền đồng cho lấy đi. Này không quá phù hợp người thường tư duy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.